Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Đáng giận tiểu tử, lần này ngươi phải chết. Diệp Nam Thành trong mắt sát ý, đúng là không hề có chút che giấu nào. Chỉ là giờ phút này tất cả trưởng lão tầm mắt, đều nhìn chăm chú lên trên lôi đài thôi. Căn bản không có người phát hiện hắn oán hận trong lòng. Nếu như nói trước đó Diệp Nam Thành, còn chỉ là bởi vì Diệp Băng người mang cửu quang huyết mạch, có thể sẽ ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí, đối với mình sinh ra uy hiếp, vậy bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Lúc trước một màn kia, làm cho Diệp Nam Thành kém chút trực tiếp xuống đài không được. Thiếu niên áo trắng kia thủ đoạn quỷ dị, tài ăn nói lại như thế cao minh, để nó lưu tại trên đời. Tương lai tuyệt đối sẽ là đại họa tâm phúc của mình. Bất quá tại Diệp Nam Thành trong lòng, ngược lại là đối Diệp Nguyên Ca vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng lấy bây giờ Diệp Nguyên Ca thực lực, thu thập một cái vừa tới gia tộc mới một tháng chi nhánh thiếu niên. Căn bản sẽ không tốn hao quá lớn khí lực, lại thêm Diệp Nguyên Ca trên thân, còn có Diệp Nam Thành đoán lưu một chút chuẩn bị ở sau. Như vậy vạn vô nhất thất phía dưới. Nếu là cái kia Diệp Băng còn có thể sống được đi xuống lôi đài. Đó mới gọi quái sự đâu. Chỉ là vô luận là Diệp Nam Thành cái này chấp pháp trưởng lão. Hay là chạy tới trên lôi đài Diệp Nguyên Ca. Đều căn bản không biết mình đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại. Nhị trưởng lão, ta nhìn Diệp Băng hẳn là sẽ không là Nguyên Ca đối thủ đi. Muốn hay không làm chút chuẩn bị. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Sắc mặt hơi có chút cổ quái, mặc dù hắn tinh tường nghe được là Diệp Băng chính mình phát ra khiêu chiến. Nhưng bởi vì không có cảm ứng được Diệp Băng băng lực tu vi. Hắn đối Diệp Nguyên Ca lòng tin không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Chuẩn bị cái gì, nghe vậy Diệp gia nhị trưởng lão ngạc nhiên xoay đầu lại. Hơi có chút mờ mịt khẽ hỏi lên tiếng, mà vấn đề này vừa ra, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Những này Diệp gia các trưởng lão, khả năng đều không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Chuẩn bị cứu người a, cửu quang huyết mạch Diệp gia tộc nhân, cũng không thể như thế gãy tại trên lôi đài. Công trạng trưởng lão lần này rốt cục sẽ lại nói toàn. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Diệp Nam Thành một phe, mấy vị Diệp gia trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Đối với Diệp gia ý nghĩa thật có chút không giống nhau lắm mà đi trên lôi đài đao kiếm không có mắt. Nếu thật có cái gì ngoài ý muốn, để Diệp Băng chân chính bỏ mình mà nói. Vậy đối với Diệp gia mà nói, thế nhưng là cực tổn thất lớn. Không cần, thời khắc này Diệp gia nhị trưởng lão, đã hiểu qua đây, nhưng từ trong miệng hắn nói ra như thế ba chữ, làm cho một đám trưởng lão đều là có chút không hiểu thấu. Nghe nhị trưởng lão ý tứ, nên sẽ không cho là Diệp Băng còn có cơ hội đánh bại Nguyên Ca a. Một bên chấp pháp trưởng lão nghe được nhị trưởng lão tiềm ẩn ý tứ. Lập tức cũng có chút không vui. So sánh với đã chết Diệp Nguyên Lãng, Diệp Nguyên Ca mới là hắn dòng chính huyền tôn nữ a. Dù là mới vừa rồi cùng Diệp Băng mặt đứng đối diện. Diệp Nam Thành cũng không có cảm ứng rõ ràng thiếu niên kia tu vi. Mà hắn đối Diệp Nguyên Ca tu vi lại là mà biết quá sâu. Tin tưởng giữa hai bên, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hết thảy đều có khả năng. Nhìn xem a, Diệp gia nhị trưởng lão đồng thời không trả lời thẳng Diệp Nam Thành nói như vậy. Lại có lẽ là hắn mặc dù có thể cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính, nhưng cũng không thể khẳng định. Thiếu niên kia liền thực sẽ là Diệp Nguyên Ca đối thủ. Dù sao Diệp Nguyên Ca cũng là Diệp gia nhị trưởng lão nhìn xem trưởng thành. Đối với hắn có cái nào cường hoành thủ đoạn cũng coi như có hiểu biết. Mà cái kia Diệp Băng cố nhiên là quỷ dị khó dò. Dù sao cũng là từ chi nhánh mà đến. Dù là người mang bản mệnh công pháp, tu luyện mạch kỹ, chỉ sợ cũng là yếu đi không chỉ một bậc a. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Diệp Nam Thành giờ phút này tâm tình cực kém, phảng phất là hờn dỗi bình thường hừ lạnh lên tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trung tâm trên chủ lôi đài, muốn chứng kiến cuộc chiến đấu này quá trình cùng kết quả. Trên thực tế lần này hàng năm thi đấu ý nghĩa phi phàm. Cũng là bởi vì Diệp Băng nếu là lấy được lần này hàng năm thi đấu hạng nhất, liền có khả năng trở thành Diệp gia tân tộc trưởng. Từ như thế một tên mao đầu tiểu tử làm tộc trưởng. Cho dù là nó người mang cửu quang huyết mạch, đại đa số Diệp gia tộc nhân hay là không thể tiếp nhận. Huống chi Diệp Băng mới đi đến Diệp giới thời gian một tháng mà thôi. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận Diệp gia tộc nhân, đều hy vọng Diệp Nguyên ca dễ như trở bàn tay đem Diệp Băng cho đánh bại. Đến lúc đó tiểu tử này liền có thể minh bạch mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng rồi. Lúc này Diệp gia tộc nhân bọn họ, rõ ràng là quên để Diệp Băng kế nhiệm Diệp gia tộc trưởng vị trí. Chính là từ nhị trưởng lão nói ra, bọn hắn chỉ biết là tiểu tử kia không biết lượng sức. Căn bản không có tư cách ngồi lên vị trí tộc trưởng. Diệp Băng, chỉ bằng ngươi phần này có can đảm khiêu chiến dũng khí của ta. Hôm nay ta liền sẽ để ngươi thiếu thụ một chút thống khổ. Trên lôi đài, Diệp Nguyên ca nhìn xem phía trước cách đó không xa cái kia lạnh nhạt mà đứng thiếu niên áo trắng. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng chán ghét chi ý. Trong miệng nói như vậy, cũng biểu lộ nàng một loại mịt mờ thái độ. Ngươi một cái chỉ là chi nhánh tộc nhân, về đến gia tộc mới thời gian một tháng, vậy mà liền có thể bị nhị trưởng lão coi trọng như thế. Thậm chí là liền vị trí tộc trưởng đều muốn truyền cho tiểu tử này. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Nguyên ca đã cảm thấy có chút không công bằng, mình mới là cái kia Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Dựa vào cái gì ngươi Diệp Băng vừa đến đã cướp đi nguyên bản thuộc về danh tiếng của mình. Đối với cái Diệp gia tộc trưởng kia vị trí, đừng nhìn Diệp Nguyên ca thân là nữ lưu, cũng là cực độ mơ ước a. Nàng cuối cùng mộng tưởng, chính là trở thành Diệp gia vị thứ nhất nữ tộc trưởng. Mà lại Diệp Nguyên ca dã tâm cực lớn, nàng có chính mình quy hoạch, một khi tu luyện có thành tựu, ngồi lên tộc trưởng vị trí sau đó, liền sẽ dẫn đầu Diệp gia tộc nhân bọn họ phản công hai đại quỷ điện. Lấy báo lúc trước Diệp gia hủy diệt mối thù, chỉ là cái này tất cả kế hoạch, đều bị Diệp Băng xuất hiện mà làm rối loạn. Bây giờ cùng Diệp Băng mặt đối mặt đứng ở trung tâm trên chủ lôi đài. Diệp Nguyên ca há lại sẽ có chút thương hại chi ý đâu. Nghe được Diệp Nguyên ca nói như vậy, không ít Diệp gia tộc nhân đều là nghe được nó mịt mờ ý tứ. Cái này, để cho ngươi thiếu thụ một chút thống khổ. Không phải liền là lại nói sẽ không lại lưu tính mệnh của ngươi sao? Diệp gia hàng năm thi đấu mặc dù là đồng tộc tranh chấp, nhưng không có hạn định loại kia tích như điểm đến là dừng quy tắc. Bởi vì như vậy không khỏi không thể để cho Diệp gia thế hệ trẻ tuổi phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, bởi vậy tại dĩ vãng Diệp gia hàng năm thi đấu phía trên, cũng không mệt một chút đuổi tính chất, mà đả thương người tính mệnh sự tình. Có lúc, liền liền những cái kia thần hoàng các trưởng lão, cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, bất quá dần già dưới, tiến hành hàng năm thi đấu song phương, một khi phát hiện chính mình không địch lại sẽ có lo lắng tính mạng lúc, đều sẽ trực tiếp mở miệng nhận thua, mà một khi có một phương mở miệng nhận thua, một phương khác liền phải lập tức dừng tay, nếu không liền xem như hủy diệt hàng năm thi đấu quy tắc, nhận tộc quy nghiêm trị. Nhưng bây giờ nghe được Diệp Nguyên ca thanh lãnh thanh âm. Hiện đại đa số Diệp gia tộc nhân, đều biết nàng cũng không tính hạ thủ lưu tình, một cái Diệp gia đệ nhất thiên tài toàn lực xuất thủ. Chỉ ít Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người nào tự hỏi có thể đỡ nổi. Hết chương.